Luân hồi đan đế, chương 110, tinh mắt đỏ, góc truyện audio.com, chấm, muốn đi vào hắc bạch tháp, thấp nhất tu vi yêu cầu chính là võ sư, Tô Vãn Ngư nói, võ sư tu vi, linh như đầm sâu, chỉ có đạt tới tiêu chuẩn này, mới có thể miễn cưỡng kháng cự kỳ dị lửa, bước vào tầng thứ nhất, đi lên nữa, tầng thứ hai liền cần linh như cái ao. Cũng chính là võ vương mới khá bước vào. Nàng trước mắt tu vi là võ sư. Cũng còn chưa từng đi tầng thứ hai. Còn như tầng thứ ba. Lại là chớ hỏng mơ tưởng. Lăng Vân tuy là võ sư. Nhưng hắn thức hải đã đạt tới cái ao lớn nhỏ. Giữ tiêu chuẩn này. Tiến vào tầng thứ hai cần phải làm không thành vấn đề. Nhưng hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Dẫu sao hắn lần đầu tiên tới hắc bạch tháp, cần làm quen một chút làm tiếp bước kế tiếp quyết định. Hai người lúc nói chuyện, bên trong tháp tất cả mọi người chú ý tới bọn họ. Vô luận Tô Vãn Ngư và Lăng Vân, hôm nay đều là võ viện nhân vật quan trọng, xuất hiện ở đây khá là rõ ràng. Thẩm Mộc Thu cũng ở nơi đây, chú ý tới Lăng Vân sau đó, nàng sắc mặt lập tức trầm xuống. Hôm nay nàng là thật rất không muốn nhìn thấy Lăng Vân. Bất quá tạm thời không người tới quấy rầy Lăng Vân. Để cho hắn được an tâm quen thuộc hắc bạch tháp hoàn cảnh. Mấy phút sau, Lăng Vân đã xác định. Cái này tầng thứ nhất đối với hắn đúng là không tạo được bao lớn áp lực. Hắn hoàn toàn có thể tiến vào tầng thứ hai. Cái này hắc bạch tháp đích xác có thể tăng tốc độ tu hành. Ở đó kỳ dị lửa dưới sự kích thích, linh lực rõ ràng sống động, hấp thu hiệu suất so ngày thường cao gấp mấy lần. Lăng Vân coi như là chân chính rõ ràng. Vì sao nhiều người như vậy, sẽ đối với cái này hắc bạch tháp đổ xô vào. Giữa lúc hắn nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên một cổ uy áp kinh khủng, liền oanh hạ xuống trên người hắn. Ông, chợt, hắn thức hải. Liền bị một hồi đáng sợ đánh vào. Phảng phất có một đầu viễn cổ hung thú. Ở đụng hắn thức hải. Lăng Vân chỉ cảm thấy rợn cả tóc gáy. Thoáng chốc liền ngẩng đầu lên. Hướng hắc bạch tháp phía trên nhìn lại. Cái này vừa nhìn. Hắn cũng cảm giác phía trên không gian. Tựa hồ vặn vẹo. Sau đó thì có một đôi âm lãnh tàn bạo. Chiếm cứ toàn bộ đỉnh tháp tinh mắt đỏ. Ở mắt nhìn xuống hắn. Đây là cái gì? Quảng cáo. Lăng Vân tâm thần kịch chấn. Hắn ánh mắt nhanh chóng quét nhìn chung quanh. Nhưng phát hiện những người khác. Bao gồm Tô Vãn Ngư ở bên trong. Cũng không phản ứng chút nào. Lập tức Lăng Vân liền xác định. Chỉ có hắn có thể thấy đôi mắt này. Ý niệm vừa truyền. Hắn liền đối với đôi mắt này lai lịch. Có cái phán đoán. Tựa hồ để ấn chứng hắn ý tưởng. Hắn thức hải thâm sử, bỗng dưng liền truyền ra một hồi kiếm ngân vang. Kiếm này ngâm, giống vậy chỉ phát sinh ở trình độ ý thức. Những người khác là không nghe được, là mệnh hồn thiên kiếm. Tựa như vậy đôi tinh mắt đỏ, khơi dậy thiên kiếm hung tính. Ma hồn, cái này hắc bạch tháp bên trong kỳ dị lửa. Quả nhiên chính là ma hồn. Chỉ có ma hồn, mới sẽ để cho cùng là ma hồn thiên kiếm. Sinh ra như vậy kịch liệt phản ứng. Mà cặp mắt kia sẽ nhìn chằm chằm hắn. Chỉ sợ cũng là thấy rõ đến trong cơ thể hắn thiên kiếm. Đây là hai tôn ma hồn tỉ thí. Kinh khủng ý niệm đánh vào. Từ hai tôn ma hồn bên trong không ngừng phóng thích. Để cho Lăng Vân cảm thấy buồn bực phải. Cái này hai tôn ma hồn. Rõ ràng là cầm hắn thức hải. Làm chiến trường. Ở hắn trong thức hải. Tiến hành giao tranh kịch liệt. Cũng may Lăng Vân thức hải cường độ vượt xa người thường. Tự thân ý chí lại mạnh mẽ. Nếu không đổi thành những người khác. Cho dù là võ vương. Cũng không chịu nổi hai tôn ma hồn tranh đấu dư âm. Dù vậy. Lăng Vân vậy bị to lớn đánh vào. Sắc mặt không khỏi làm phát trắng. Mà giờ khác này. Chung quanh vô số đạo ánh mắt. Cũng đang ngó chừng Lăng Vân. Sắc mặt hắn biến hóa. Căn bản không gạt được những người khác. Đây là không chịu nổi. Mới 3 phút không tới. Đối với phổ thông võ sư tân sinh mà nói, cái này rất bình thường. Thậm chí đã coi như là xuất sắc. Nhưng cái này Lăng Vân không phải có thể đánh bại Triệu Lương trưởng lão tồn tại. Chẳng lẽ là không có kỳ danh ngân thương sáp đầu? Bốn phía mọi người diễn cảm khác nhau. Sinh ra tất cả loại giải thích. Rất nhiều người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt. Cũng không kềm hãm được biến hóa. Lại nữa nặng như vậy coi. Dần dần có chút khinh bì. Ở trong khảo hạch điện. Lăng Vân vừa mới nhập học. Liền liên tục đánh bại Viên Hoàng Trạch và Triệu Lương. Đối với võ viện rất nhiều người cũng tạo thành to lớn đánh vào. Không biết nhiều ít xếp hạng thứ trước thiên kiêu. Cũng cầm Lăng Vân làm đối thủ cạnh tranh. Nhưng hôm nay, Lăng Vân ở Hắc Bạch Tháp tầng thứ nhất. Mới đi vào không tới 3 phút. Liền sắc mặt trắng bệch. Loại biểu hiện này, không thể nghi ngờ không xứng với hắn danh tiếng. Để cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng. Tầng thứ hai là thật đang võ viện thiên kiêu chỗ. Giờ phút này, nơi này giống vậy có rất nhiều người chú ý Lăng Vân. Thấy một màn này, những thứ này thiên kiêu cũng không khỏi cau mày. Chẳng lẽ Triệu Lương không oan uổng hắn? Hắn thật sự là vận dụng cấm thuật, cho nên mới có thể đánh bại Viên Hoàng Trạch và Triệu Lương. Các thiên kiêu cũng không khỏi sinh ra hiểu lầm. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Lăng Vân chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là Lăng Vân gặp đánh vào. So bọn họ mãnh liệt trăm lần vượt quá. Bọn họ những người này, tiếp nhận chỉ là kỳ dị lửa tản ra hơi thở. Mà Lăng Vân nhưng là đang đối mặt kỳ dị lửa bản thể. Mặc dù kỳ dị lửa chủ thể là do thiên kiếm chống lại, nhưng hai người đối kháng sinh ra dư âm, giống vậy cực kỳ đáng sợ. Đây là lộ ra nguyên hình. Thẩm Mộc Thu trong mắt ánh sáng lóe lên. Nàng vốn cũng không tin Lăng Vân một người đến từ Bạch Lộc Thành người sẽ xuất sắc như vậy. Hôm nay cái này cảnh tượng tựa hồ ở kiểm chứng nàng lúc ban đầu ý tưởng. Ngày hôm trước Lăng Vân ở khảo hạch điện mạnh đại bạo phát. Chỉ là vận dụng cấm thuật tạo thành một loại giả tưởng. Sư đệ, những thứ khác người không cùng. Tô Vãn Ngư mắt đẹp bên trong tràn đầy lo âu. Nàng dĩ nhiên không sẽ cho rằng Lăng Vân là đồ có hư danh. Không người so nàng rõ ràng hơn Lăng Vân mạnh mẽ. Như vậy giờ phút này Lăng Vân như vậy, nhất định là gặp không tưởng được biến cố. Quảng cáo, không cần lo lắng, ta có thể đối phó. Lăng Vân thanh âm có chút khàn khàn. Vừa mở miệng, hắn hô đi ra ngoài hơi thở. Cũng nóng bỏng được dọa người. Dù là chỉ là vậy kỳ dị lửa ý niệm đánh vào. Mang ra ngoài nhiệt độ đều rất đáng sợ. Ở bên cạnh hắn Tô Vãn Ngư. Cảm nhận được vô cùng rõ ràng. Nhất thời cũng là một hồi sợ hết hồn hết vía. Hô hấp đều như vậy nóng bỏng. Sư đệ kết quả ở chịu đựng hạng áp lực kinh khủng. Nhưng nàng không nói thêm gì nữa. Nàng không biết phát sinh chuyện gì. Nhưng rõ ràng loại thời điểm này. Phải lựa chọn tín nhiệm Lăng Vân. Lăng Vân tự nhiên không phải lại tận lực an ủi nàng. Hắn đích xác có thể chịu đựng cái loại này đánh vào. Dẫu sao nơi này chỉ là Hắc Bạch Tháp tầng thứ nhất, cùng phong ấn hạch tâm còn cách rất khoảng cách xa. Cho nên dù là kỳ dị lửa phát uy, thả ra uy lực thật ra thì vậy rất có hạn. Còn cách hai tầng thì có như vậy kinh người uy lực. Như vậy kỳ dị lửa bản thể kết quả có bao kinh khủng. Lăng Vân ánh mắt ngưng trọng. Hắn dự cảm đến, muốn thu phục cái này kỳ dị lửa. Độ khó so với trước đó dự liệu. Lớn hơn được hơn, còn chỉ là tầng thứ nhất. Cái này kỳ dị lửa là có thể cùng thiên kiếm. Đấu được kỳ cổ tương đương. Như ở tầng thứ hai, kỳ dị lửa lại nên sẽ là cường đại cỡ nào. Có thể tưởng tượng được. Đến lúc đó thiên kiếm tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng bất kể như thế nào. Ta cũng phải đi tầng thứ hai xem. Lăng Vân không có chút nào ý lùi bước. Như liền tầng thứ hai cũng không gánh nổi. Phía trên tầng thứ ba.